Thiếu gia ngông cuồng, chương 635, cậu thay đổi quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Minh cười hỏi, đúng, là tôi đây, sao vậy? Bạch Ngọc Thuần híp mắt lại và lắc đầu, hai tay chống đầu như đang bị Tần Minh làm cho bối rối. Anh rất vui, chắc hẳn cô ấy cũng giống Nhiếp Hải Đường, đang nghi ngờ anh là Tần Minh. Nói đúng ra, bây giờ Tần Minh phải làm việc cho Trương Toàn Chân thì nên khiêm tốn, không nên tiếp xúc quá nhiều với người quen cũ, nhưng anh đâu có cách nào. Anh đang vội bắt xe đuổi theo Nhiếp Hải Đường đấy. Dù sao anh cứ nhất quyết không thừa nhận mình là Tần Minh, người khác cũng chẳng làm gì được anh. Bạch Ngọc Thuần thoáng do dự rồi nói. Ừ, được, nhưng anh phải hứa với tôi một việc. Tần Minh vội vàng lên xe và hỏi. Chuyện gì thế, tôi đều đồng ý với cô hết. Bạch Ngọc Thuần vừa lái xe vừa nói. Triệu Chính Ngôn, anh có thể đóng giả một người một lúc không? Tần Minh ngẩn người tò mò hỏi. Cô muốn tôi đóng giả ai vậy? Nếu cô nói chỉ một lúc thì tôi vẫn có thể làm được. Bạch Ngọc Thuần cắn môi rồi nói. Nhưng anh phải thề giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu anh vi phạm sẽ biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi đấy. Tần Minh phiền muộn nheo mắt, nghèo rớt mồng tơi à, anh á, chuyện này sợ rằng khó đấy. Anh đã là người giàu nhất thế giới, trừ khi nhà họ Triệu biết trước, giết chết anh. Hai IT, Tần Minh chống cằm cẩn thận quan sát, cô nhóc này thay đổi không ít đâu, nói chuyện cũng lớn tiếng và tự tin hơn nhưng đôi mắt luôn có vẻ buồn man mác. Tần Minh quan sát chiếc Maserati sang trọng này, trong ngăn để đồ trong xe tùy tiện để có 3-4 chiếc điện thoại đắt tiền, các loại nước hoa. Các túi để ở ghế sau đều là hàng cao cấp. Bạch Ngọc Thuần trang điểm đậm, đánh phấn mắt, phấn nền, chốt mi, bôi son, làm tóc, đeo trang sức và khuyên tai, đi tất dài màu đen, mặc quần áo phong cách có phần mát mẻ, hơi lộ ngực. Đây là, đang đi theo phong cách gợi cảm rồi. Nhưng Bạch Ngọc Thuần trẻ trung với làn da mềm mịn mà mặc trang phục kiểu này không chỉ đẹp còn rất quyến rũ nữa. Gen di truyền của ba mẹ ruột cô ấy thật sự quá tốt. Nhưng cô ấy bây giờ cho người ta cảm giác không đứng đắn, vừa nhìn lại khiến người ta hiểu nhầm là cô gái nhà giàu sắp tới quán bar. Quẩy, chờ đàn ông tới dụ dỗ, thể hiện ra một từ. Phóng túng, cô ấy không còn vẻ đơn thuần, vừa nhìn đã có cảm giác sẽ là một người vợ hiền mẹ tốt, thích hợp cưới về nhà sống cuộc sống yên ổn như trước nữa. Trước đây, Bạch Ngọc Thuần cho anh cảm giác gian khổ mộc mạc, vừa học vừa làm khiến người ta không nhịn được muốn. Bát nạt, cho vui, nhưng dù vậy cô ấy vẫn giống như một cỏ dại ngoan cường và trái tim mạnh mẽ nhất, thậm chí thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Ngọc Thuần lấy một cái điện thoại Huawei nghìn tệ còn có ốp điện thoại hình con thỏ rất đáng yêu ra khỏi túi sách. Cô ấy mở một đoạn video và đưa cho Tần Minh xem. Đó là một đoạn phim hoạt hình anime, nam nữ chính đang ăn gà rán và nói chuyện bên một hồ nhân tạo chưa xây xong, cách chương.